Cậu chủ nhỏ nhất Nam Phu, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 21 Cậu chủ nhỏ vùi mặt vào lòng tôi, không nói gì lúc đầu tôi còn bị hành động này của cậu ấy làm giật mình, vì hoàn toàn không ngờ cậu chủ nhỏ lại thực sự tới ôm. Bình thường, nếu tôi làm động tác như vậy, cậu chủ nhỏ mà không lườm tôi đã là tốt lắm rồi, chứ đừng nói đến việc để tôi ôm. Nhưng điều không thể xảy ra đó lại xảy ra thật. Cậu chủ nhỏ không những không phản đối mà còn chủ động chui vào lòng tôi. Sự bất thường này thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Sau sự ngạc nhiên, trong lòng lại có chút khó chịu. Cậu chủ nhỏ phải chịu uất ức đến mức nào mới bị tổn thương như vậy chứ? Cậu chủ nhỏ bình thường luôn nghịch ngợm, tự do tự tại, giờ lại rụt rè như vậy, héo úa như rau bị sương giá, không còn chút vẻ tươi tắn nào. Tôi tức giận, đáng lẽ ra nên dạy dỗ bọn nhóc đó thêm một trận nữa. Ai cho chúng bắt nạt cậu chủ nhỏ chứ? Nhìn cậu chủ nhỏ yêu quý của tôi ủy khuất thế này, đến nỗi phải lao vào lòng tôi tìm sự an ủi. Nhưng nói thật, việc cậu chủ nhỏ không phản kháng lại tôi mà để tôi ôm, thì trong lòng tôi vẫn thấy sung sướng. Vì điều đó quá hiếm hoi, vì vậy, đây là một cơ hội hiếm có. Tôi tranh thủ uốt ve đầu cậu chủ nhỏ, trước khi cậu ấy cảm thấy khó chịu, tôi làm ra vẻ một người lớn điềm tĩnh, hỏi. Bây giờ có thể nói cho tôi biết, chúng nó đã bắt nạt cậu như thế nào rồi không? Có lẽ giọng nói trầm hơn bình thường của tôi nghe có vẻ chững chạc và đáng tin cậy hơn, hoặc có thể là lồng ưng. Ực giọng của tôi đã cho cậu chủ nhỏ cảm giác an toàn, khiến cậu ấy cảm thấy ấm áp và có khát vọng được tâm sự. Cậu chủ nhỏ im lặng một lúc, vô thức rụi rụi vào ngực tôi, nói nhỏ. Chúng nó chửi tôi và mẹ tôi, mẹ của cậu. Tôi kịp thời dừng lại câu nói không được phù hợp lắm. Chúng nó nói mẹ tôi không có năng lực, bị đàn bà bên ngoài hại chết, để lại một thằng con cũng vô dụng, không bằng quyên góp gia sản cho người tị nạn châu Phi. Cậu chủ nhỏ nói đều đều, không chút cảm xúc, nên tôi đã đánh chúng một trận. Tôi nắm chặt nắm đấm, hoàn toàn đưa việc, ngày nào đó sẽ dạy dỗ bọn nhóc này một trận ra cho. Vào lịch trình, miệng lưỡi thế kia thì không cần thiết bỏ qua nữa. Trong lòng tính toán những điều đó, tôi vỗ về lưng cậu chủ nhỏ, muốn an ủi cậu ấy. Lần sau gặp chuyện như vậy, cứ nói với tôi sẽ đi dạy dỗ chúng. Cậu chủ nhỏ dừng lại một chút, hỏi, tại sao? Vì tôi phải bảo vệ cậu mà. Tôi nói một cách chính đáng, đó là bổn phận của vệ sĩ. Nếu có tôi mà cậu vẫn bị thương, thì tôi vô dụng quá, không bằng tự tử cho xong. Cậu chủ nhỏ ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi tưởng cậu ấy định phản bác, nhưng đợi một lúc, lại nghe cậu chủ nhỏ hỏi. Anh là do Thích Thiên Nham thuê, thực ra tôi không tin anh. Tôi mất một lúc mới hiểu ra rằng Thích Thiên Nham là ba cậu ấy. Cậu chủ nhỏ thật thà như vậy thật hiếm gặp. Tôi thở dài, tâm trạng khá phức tạp, cố gắng giải thích với cậu ấy. Thực ra tôi chỉ gặp ba cậu hai lần, lần đầu tôi cứu ông ấy, lần thứ hai ông ấy nhờ tôi làm vệ sĩ cho cậu. Bảo tôi bảo vệ cậu thật tốt. Cậu ấy cười khẩy, bảo vệ tôi thật tốt. Nhiều năm rồi, ông ấy chỉ biết mỗi chiêu đó thôi. Tôi sững sờ, nghe cậu ấy hỏi, anh biết mẹ tôi mất như thế nào không? Tôi thành thật lắc đầu, anh chưa từng gặp bà ấy, vì bà ấy mất trong một vụ tai nạn xe hơi khi tôi học cấp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng cậu ấy bình tĩnh lạ thường, cứ như đang kể chuyện của người khác vậy. Nhưng nghe kỹ lại vẫn có thể nhận ra sự run rẩy nhỏ trong giọng cậu ấy, tim tôi thắt lại. Trước khi xảy ra tai nạn, bà ấy đến đón tôi, lúc đó bà tôi đang cặp kè với hai người phụ nữ khác, không quan tâm đến chúng tôi, nên chỉ cử hai vệ sĩ đi cùng bà ấy. Lúc bà ấy đến tôi rất vui, vì lúc đó tôi ở trường nội trú, một tháng về nhà một lần, đã mấy tuần rồi tôi không gặp bà ấy. Cậu ấy dường như đang chìm đắm trong hồi ức. Giọng nói có chút dịu dàng, nhưng ngay lập tức lại thay đổi. Nhưng tôi không ngờ rằng, trên đường về nhà hôm đó bà ấy gặp tai nạn, hai vệ sĩ cũng không bảo vệ được bà ấy. Đến lúc một tuần sau tôi về nhà thì bà ấy đã mất rồi. Tôi cảm thấy ngón tay cậu ấy siết chặt lại, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy. Thích Thiên Nham thậm chí còn không nói với tôi về cái chết của bà ấy, vì nghe nói, vụ tai nạn đó là do hai người tình nhỏ của ông ấy cấu kết với nhau. Ban đầu còn định hại cả tôi nữa, nhưng tôi không đi cùng mẹ nên tai họa chỉ đổ lên đầu mẹ tôi. Cậu chủ nhỏ nắm chặt góc áo tôi, thì thầm gào lên. Ông ấy nói sẽ cho tôi một lời giải thích, nhưng giải thích thì sao? Giải thích xong có thể khiến mẹ tôi sống lại được không? Giết họ có thể đổi lại mạng sống của mẹ tôi không? Chủ đề đã lạc khỏi hướng ban đầu, nhưng tôi đã không còn tâm trí để bàn luận về vấn đề đó nữa. Tôi ôm cậu chủ nhỏ, vô ích vỗ về lưng cậu ấy, muốn dùng cách này an ủi cậu ấy, nhưng trong lòng rất rõ ràng, nỗi đau này không phải chỉ cần vỗ vài cái, an ủi vài câu là có thể giải quyết được. Đây là vết thương đã lâu ngày không lành, chỉ vài câu nói không đủ để làm dịu đi. Cậu ấy đã đau khổ biết bao. Cách chương.